Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, tất cả buông xuống người nhiệm vụ. Đánh giết Bạch Phong, canh thứ nhất, thật sao, thật không gây thương tổn ngươi sao? Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi chào phúng, nở nụ cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết ta hiện tại dùng mấy thành lực lượng. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trương Phi Phi bỗng nhiên kinh hô lên, nhưng rất nhanh liền đột nhiên lắc đầu nói, không thể nào, ngươi không có khả năng còn không có đem hết toàn lực. Vẫn tại từng quyền công kích tới Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau. Nhịn không được bật cười nói, ngươi làm sao lại không tin đâu. Cạch, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một đạo vật cứng toái liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phong thì ngừng lại, nhìn lấy đối diện đầy mắt đờ đẫn nhìn mình chằm chằm trong tay đã toái liệt trường kiếm. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết, kiếm này thế nhưng là hắn theo hắn đại thế giới kia mang ra. Tại cái vị diện này, hoàn toàn thuộc về thần khí cấp bậc. Nhưng bây giờ, vậy mà toái bị Bạch Phong nhất quyền thì đánh nát. Lúc này, Trương Phi Phi đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong trước đó theo như lời nói. Hắn trước đó thật không có đem hết toàn lực, mà lại liền xem như hiện tại, hắn đều không dám hứa chắc Bạch Phong phải chăng đã tận lực. Không phải vậy, làm sao lại như vậy vừa vặn bảo phát lực lượng đánh nát trường kiếm trong tay của hắn. Nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Thế nào, lúc này tin chưa? Ta nói ta không có đem hết toàn lực đi. Ngươi lại không tin, vốn là nghĩ kỹ tốt cùng ngươi chơi một hồi. Bạch Phong lúc này thần sắc trêu tức nhìn lấy Trương Phi Phi nói ra. Trương Phi Phi lúc này nghe được Bạch Phong lời này, đã không biết nên nói cái gì. Hắn thật không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà mạnh tới mức này. Cái này khiến hắn có một loại đối mặt hắn thế giới kia thiên tài cảm giác. Mọi người thực lực giống nhau, nhưng thực lực sai biệt cũng là trời và đất chênh lệch. Ngươi chuẩn bị tốt tử vong sao? Bạch Phong nhìn lấy Trương Phi Phi, tiếp tục nói, Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, đột nhiên hỏi, ngươi không phải Cảnh Hạo đại nhân người đi? Hả? Nghe được Trương Phi Phi lời này, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, không sai, ta đích xác không phải cái kia Cảnh Hạo người. Làm sao, có vấn đề sao? Trương Phi Phi nghe xong, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt hy vọng chi sắc nói. Ta nói cho ngươi một cái tất cả buông xuống người đều biết bí mật. Ngươi có thể hay không thả ta lần này? Nha! Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, có chút ý tứ, dùng một cái tất cả buông xuống người đều biết bí mật đến mua mạng của mình. Được, nói đi, nếu như bí mật kia ta cảm thấy hứng thú, lần này ta liền bỏ qua ngươi. Kỳ thật, chúng ta tất cả buông xuống người đều phải đến Cảnh Hạo đại nhân một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là để cho chúng ta đánh giết một tên gọi là Bạch Phong người. Trương Phi Phi lúc này thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Tại sao muốn giết cái kia gọi là Bạch Phong người đâu? Bạch Phong nghe xong, không có quá lớn thần sắc ba động, ngược lại ra vẻ toát ra thần sắc tò mò, nhìn lấy Trương Phi Phi hỏi. Trương Phi Phi lắc đầu nói, này chúng ta cũng không rõ ràng, thậm chí chúng ta liền cái này Bạch Phong hình dạng thế nào cũng không biết. Nhưng chúng ta biết một chút chính là tên kia rất mạnh, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị giết chết. Vậy ngươi cảm giác ta mạnh không mạnh? Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi sau khi giải thích, bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái dị hỏi. Ngươi, Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi nói. Ngươi không phải là cái kia Bạch Phong à? Ngươi có thể đi, bất quá, lần sau nếu như ta tại gặp phải ngươi, ta sẽ không tại cho ngươi mạng sống máy sẽ. Cho nên, nhớ đến trốn tránh ta điểm, nếu như tránh không rơi, thì ngoan ngoãn bổ nhiệm đi. Bạch Phong không có trả lời Trương Phi Phi, lại là trực tiếp để Trương Phi Phi rời đi. Trương Phi Phi nghe được Bạch Phong lời này, lại nhìn một chút Bạch Phong, không có cái gì đang nói. Thậm chí căn bản không lại đi xác định Bạch Phong có phải là hắn muốn giết cái kia Bạch Phong. Trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Chủ nhân, ta thật không nghĩ tới, ngươi lần này vậy mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật thả hắn rời đi. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, bởi vì hắn nói ra bí mật này, rất để cho ta cảm thấy hứng thú. Cái kia tha hắn một lần lại như thế nào đâu? Có thể ra hỏa này, vừa mới diệt cái này cửa cung mấy ngàn người. Bạo Linh thanh âm ngay sau đó thì vang lên. Như vậy tại ta có liên can gì? Hơn 100 tên buông xuống người đột nhiên xuất hiện tại hồn thiên giới. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc sợ là đều có người tại chết đi. Ta cứu tới sao? Cho dù là bọn họ lần này tới mục đích là ta, nhưng cũng không thể đem những thứ này người đã chết tính tới trên người của ta. Dựa vào cái gì? Thật sự là khôi hài. Nếu như hồn người của thiên giới có thể giết chết bọn gia hỏa này, thậm chí tại bọn gia hỏa này trên thân được cái gì chỗ tốt, bọn họ sẽ đem cái kia chút chỗ tốt cho ta không? Bạch Phong nói tiếp, bóng người lại là dần dần biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ sơn động bên trong, có 3 tên nam tử chính ngồi ở bên trong đàm luận cái gì. Cái kia Bạch Phong rốt cuộc là ai? Chúng ta lại nên như thế nào tìm tới bọn họ? Dù sao, chúng ta chỉ có 3 thời gian 10 ngày. Thời gian vừa đến, nếu như không có đánh giết cái kia ra hỏa, chúng ta đều phải chết. Trong đó một tên thân cao gầy trung niên nam tử nhìn lấy hai người khác nói thẳng. Triệu Dương, điểm này chúng ta cũng rõ ràng, có thể cái này gọi là hồn thiên giới vị diện cũng phi thường lớn. Muốn như thế chẳng có mục đích tìm một người, thật quá khó khăn, mà lại, chúng ta liền cái kia Bạch Phong hình dạng thế nào cũng không biết. Đây càng là gia tăng độ khó khăn, Doãn Toàn Nghĩa chau mày mở miệng nói ra, một tên sau cùng nam tử đầu chọc Điền Quang Hành cũng là nói theo. Không nên nói nữa, nói nhảm nhiều như vậy. Ba người chúng ta ngẫu nhiên đụng phải, càng là tại cái này thương lượng nhanh 4 canh giờ, kết quả không có cái gì thương lượng đi ra. Thời điểm này còn không bằng nhanh đi ra ngoài tìm kiếm. Điền Quang Hành nói không sai, dù sao có một chút là có thể xác định, cái kia chính là cái này Bạch Phong có không kém gì ngươi ta bất kỳ người nào thực lực. Tại cái này hồn thiên giới tuyệt đối ở vào đứng đầu cường giả hàng ngũ. Có cái này manh mối, cần phải dễ tìm chút đi. Lên tiếng trước nhất Triệu Dương trực tiếp kết thúc lần này nói chuyện với nhau. Thế mà, làm ba người đi ra sơn động thời điểm, lại là nhìn đến có một tên thanh niên chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn. Ở đâu ra xú tiểu tử, cút nhanh lên. Triệu Dương phát giác được Bạch Phong thể nổi không có chút nào vị diện này cái kia có giới lực, tức giận trực tiếp mắng đến. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nhìn lấy Triệu Dương cười nói, lăn, lăn đi đâu, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, ba người đột nhiên đều hướng về Bạch Phong nhìn qua, ánh mắt càng là đều đột nhiên biến đổi, bởi vì lời này, bọn họ đều nghe rõ. Ngươi là Bạch Phong? Triệu Dương nhìn lấy Bạch Phong, vẫn có chút không xác định hỏi. Bạch Phong cười khẽ gật đầu nói, không sai, ta chính là các ngươi muốn tìm Bạch Phong. Nhanh tới giết ta đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.